Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322. Dự tiệc. Đi thôi. Lâm Thiên sắc mặt như nước, bình tĩnh vô cùng nói. Nghe nói như thế, Thanh Y lão giả đầu tiên là sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lâm Thiên dù nói thế nào cũng sẽ do dự một chút, dù sao là cá nhân đều có thể đoán ra hắn không có ý tốt, chẳng qua là không nghĩ tới Lâm Thiên lại sẽ đáp ứng như thế dứt khoát. Bất quá rất nhanh, Thanh Y lão giả lại hồi phục thần trí, trong mắt không khỏi lóe lên một tia cười lạnh. Quản hắn Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, chỉ cần hắn dám đi, mình coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Y lão giả sợ Lâm Thiên một giây sau liền đổi ý giống như, lập tức vung lên tay áo dài, triệu hồi ra một chiếc óng ánh sáng long lanh, toàn thân phát tán thần quang phi thuyền, sau đó đưa tay hướng phía Lâm Thiên cười to nói, nhân hoàng bệ hạ, mời đi. Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp liền bước lên phi thuyền. Sư phụ, nhìn xem một màn này, Lạc Khinh Vũ không khỏi lo lắng kêu một tiếng, vẻ mặt có chút lo lắng, liền liền nàng đều nhìn ra, bọn gia hỏa này, không có ý tốt, có thể nàng không rõ, Lâm Thiên vì cái gì còn phải đáp ứng đám người kia. Đi đi cái kia Hồng Môn Yến, nghe được Lạc Khinh Vũ thanh âm, Lâm Thiên xoay người, nhìn nàng kia tờ hơi hiện tái nhợt khuôn mặt, cười nhạt một tiếng, nói, nghe lời, ở chỗ này chờ ta, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Sư phụ, dù cho Lâm Thiên biểu hiện rất là tự tin, có thể Lạc Khinh Vũ vẫn là không nhịn được hô một tiếng, lòng sinh lo lắng, muốn ngăn cản Lâm Thiên. Chẳng qua là trong miệng nàng lời còn chưa nói ra, liền bị Lâm Thiên khoát tay cắt đứt xuống tới. Chỉ thấy Lâm Thiên tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, theo trên thân mọi người quét qua, sau đó thản nhiên nói, ta lần này đi Bất Hủ Thần Đình, đệ tử Lạc Khinh Vũ liền lưu tại nơi này, mong rằng các vị hỗ trợ nhiều hơn trông nom. Sau khi trở về, Lâm mỗ ta tất có thâm tạ. Nhưng nếu là nói đến đây, Lâm Thiên dừng một chút, tầm mắt đột ngột trở nên lăng lệ lên, ngữ khí cũng theo đó lạnh lùng xuống. Sau đó tiếp tục nói, nhưng nếu là có người dám đối bọn hắn mưu đồ làm loạn, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hắn lời này không có có nén nhọn dương nào, chẳng qua là đơn giản cảnh cáo, nhưng tại chàng nhưng không ai dám coi nhẹ trong những lời này phân lượng. Bởi vì đây là tới từ nhân hoàng cảnh cáo, là tới từ thời kỳ thượng cổ, nhân tộc đệ nhất đế cảnh cáo. Bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực bảo vệ cẩn thận ngài truyền nhân, nhưng phàm có bất kỳ tổn thất, mỗ đưa đầu tới gặp. Có Lâm Thiên trung thực tín ngưỡng người đi ra, trầm giọng nói ra, trong mắt đều là kiên định. Đây là trước hết nhất cảm thấy Lâm Thiên hình dạng có chút quen thuộc người kia. Nhà hắn đời đời thủ hộ lấy một tòa nhân hoàng miếu, trong lòng loại kia đối với Lâm Thiên kính ngưỡng đã khắc thực chất bên trong. Lúc trước hắn không dám ra tay là bởi vì không có năng lực, nhưng bây giờ nhân hoàng ở trước mặt, Bất Hủ Thần Đình bên kia căn bản cũng không cần hắn quản, chẳng qua là khiến cho hắn chiếu cố một chút Lạc Khinh Vũ, hắn lại sao có thể cự tuyệt. Bệ hạ, ngài cứ yên tâm đi thôi, chúng ta chờ ngươi khải hoàn trở về. Lại là một tôn hoàng giả đi ra đám người, bỏ qua Ất Hủ Thần Đình cái kia năm tôn chân nhân, ánh mắt lạnh như băng hướng phía Lâm Thiên cung kính hành lễ nói. Đứng tại phi thuyền phía trước nhất Thanh Y lão giả thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, bọn hắn những năm gần đây bốn phía hủy hoại nhân hoàng miếu, nhường Lâm Thiên tung tích tại phiến thiên địa này biến mất. vì chính là làm nhạt ảnh hưởng của hắn. Không nghĩ tới, 3 năm qua đi, hắn tại lòng của mọi người bên trong, ảnh hưởng vẫn là như vậy sâu. Ngắn phút chốc, thanh y lão giả lại thấy 10 mấy người lần lượt đi ra, bỏ qua bọn hắn bất hủ thần đình. 3 năm này, tại thiên nhân giới bên trong, lưu lại hung danh, xem ra là quyết tâm muốn đứng tại Lâm Thiên bên kia. Cái này khiến thanh y lão giả vẻ mặt có chút âm trầm. Trong lòng hận không thể tại chỗ liền đem những người này cho từng cái chụp chết. Dùng tuyên hắn thần đình oai, chẳng qua là đáng tiếc. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nắm Lâm Thiên cho lừa gạt đến bất hủ thần đình đi. Bằng không thì, những người trước mắt này, hắn dám cam đoan, không ai có thể sống. Toàn bộ muốn bị hắn nghiền xương thành cho. Thanh y lão giả trong lòng đem những người này từng cái ghi lại. Sau đó lạnh lùng thu hồi ánh mắt, lại xoay mặt nhìn về phía Lâm Thiên. Mặt mũi già nua bên trên, tựa như là ảo thuật, lập tức xông lên ý cười. Ha ha, không hổ là danh chấn cổ kim nhân hoàng bệ hạ. Cho dù là đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ còn có nhiều như thế trung thực tùy tùng theo sau lưng. Thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Thanh y lão giả cười nhẹ cảm khái nói, giống như là tại thổi phồng Lâm Thiên. Chỉ tiếc, Lâm Thiên nhưng không có tâm tư tại đây bên trong cùng hắn dài dòng. Nghe nói như thế, hắn không nhịn được khiển trách quát mắng, bớt nói nhảm thiếu, muốn đi thì đi. Nghe nói như thế, thanh y trên mặt lão giả nụ cười lập tức cứng đờ. Làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên vậy mà lại như thế không nể mặt mũi. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ buồn bực ý, đưa hắn cho hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải tại đây bên trong ra tay, thanh y lão giả không có 100% nắm bắt đem Lâm Thiên cho lưu lại lời, chỉ sợ hiện tại hắn sớm đã không nhịn được ra tay rồi. Ha ha, nếu nhân hoàng đã đợi không kịp, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Thanh y lão giả cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười. Nói xong, hắn cũng không nữa kéo dài, trực tiếp thôi động phi thuyền, mang theo Lâm Thiên, cùng với bất hủ thần đình đến đây 5 tôn chân nhân. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào hư không. Sư phụ, nhìn thấy Lâm Thiên rời đi, Lạc Khinh Vũ nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Trên gương mặt xinh đẹp viết đầy thần sắc lo lắng. Lạc Trường Đông cũng đang không ngừng lắc đầu. Ai, hắn mặc dù không biết nhân hoàng tên đại biểu cho cái gì, có thể cũng nghe được thanh y lão giả lúc trước cái kia một phen là một kế rất rõ ràng phép khích tướng. Lạc Trường Đông coi là Lâm Thiên thông minh như vậy khẳng định sẽ cự tuyệt, thật không nghĩ đến hắn vậy mà đáp ứng xuống. Bây giờ, ván đã đóng thuyền, Lạc Trường Đông cũng không dễ lại nói cái gì. Chỉ có thể an ủi Lạc Khinh Vũ nói. Khinh Vũ, ngươi yên tâm, ngươi phải tin tưởng. Sư phụ ngươi tuyệt đối không phải người lỗ mãng. Nếu hắn dám đáp ứng, tự nhiên là có hắn lực lượng. Chúng ta nghe theo sắp xếp của hắn, tại đây bên trong lẳng lặng chờ lấy cũng được. Điện hạ, vị lão hán này nói không sai, bệ hạ chính là vô địch tồn tại, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ta tin tưởng hắn đều có thể giải quyết. Lúc này, cái kia trước hết nhất đứng ra, duy trì Lâm Thiên nam tử trung niên đi ra, ánh mắt có chút cuồng nhiệt nói, nhớ năm đó, bệ hạ dùng sức một mình, chảm diệt một đôi thiên đế, ngăn cơn sóng dữ, trấn áp thạch nhân tộc chi loạn, nhường cửu thiên thoát khỏi hắc ám thống trị, coi như bây giờ không có ở đây trạng thái, thế nhưng tuyệt đối không phải bất hủ thần đình loại kia đạo trích có thể nhằm vào. Đúng, cái kia bất hủ thần đình bất quá chỉ là một đám tiểu nhân thôi. Thừa dịp bệ hạ cùng thiên thạch giới khai chiến sau khi bị thương, mới dám tại đây thiên nhân giới bên trong trắng trợn ra tay. Bây giờ lại là sử dụng ra phép khích tướng, đây đều là biểu hiện không tự tin. không được việc lớn, lại có một người đi tới, âm vang hùng hồn mà nói, ta tin tưởng, không cần nửa ngày, bệ hạ liền có thể bình nơi đó. Khải Hoàn trở về, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.